Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, chân chính chủ nhân. Này lông xanh lưu manh, Đường Mục nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nơi nào không hiểu đám người kia dự định, rất rõ ràng muốn cướp ban đoạt quyền, hoặc là nói muốn trở thành này hơn vạn người may mắn còn sống sót kẻ thống trị. Nhìn dáng dấp đám côn đồ này bên trong, rất khả năng có dã tâm mạnh mẽ hạng người, bằng không sẽ không có ý nghĩ như thế. Dựa vào cái gì? Đường Mục vẫn không nói gì. Một bên Dạ Ngữ đã sớm xem đám côn đồ này khó chịu, đứng ra chất vấn, liền dựa vào chúng ta không thực lực các ngươi mạnh mẽ. Lông xanh lưu manh không chút do dự nói ra bản thân sức lực, đám côn đồ này xem ra ít người, nhưng tiến hóa giả không ít. Tuy rằng đỉnh cấp tiến hóa giả không bằng Đường Mục bên này, nhưng chất lượng thường thứ tuyệt đối so với Đường Mục bên này nhiều. Chủ yếu nhất, vẫn là phần lớn người may mắn còn sống sót tuy rằng quyết định tùy tùng Đường Mục, nhưng hiện tại cũng không có ra tay chuẩn bị. Đám côn đồ này xuất hiện, vừa vặn là cái thời cơ, là những người may mắn còn sống sót này môn thử thách Đường Mục thời cơ. Nếu là Đường Mục có thể vượt qua đám côn đồ này áp lực, tự nhiên có thể có được này quần người may mắn còn sống sót chân tâm nương nhờ vào. Nếu là Đường Mục liền đám côn đồ này đều đối phó không được, như vậy này quần người may mắn còn sống sót, khó tránh khỏi sẽ không có tâm tư của hắn. Đường Mục lòng dạ sắc bén, trong nháy mắt liền đem trong này đạo đạo xem thất thất bát bát. Đối với này, Đường Mục cũng không nóng giận. Những người may mắn còn sống sót này muốn lấy những tên côn đồ này đến thử thách Đường Mục cái này đầu lĩnh thành phần, Đường Mục làm sao không thể lợi dụng những tên côn đồ này đến lập uy, thành lập quyền uy của chính mình đây. Vì vậy, song phương từng người dự định tình huống, đám côn đồ này trở thành bọn họ đá thử vàng. Ngươi cho rằng mạnh mẽ hơn chúng ta, các ngươi có người có thể đánh thắng được Đường lão đại sao? Đường lão đại nhưng là có thể giết chết quái vật kia tồn tại. Các ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Dạ Ngữ đối với lông xanh lưu manh nói thực lực của bọn họ mạnh mẽ, liền khó chịu nói rằng, đối với Dạ Ngữ, nhất thời này lông xanh lưu manh không lời nào để nói. Phải biết Đường Mục có thể giết chết quái vật kia, thực lực nói không chắc thật sự so với quái vật kia mạnh mẽ, nhưng cũng có thể là Đường Mục giáo huấn giết chết quái vật kia. Vì vậy cái kia lông xanh lưu manh con người đảo một vòng thấp giọng nói thầm nói rằng, ai biết hắn có phải là may mắn giết chết quái vật kia. Nói không chắc quái vật kia không phải hắn giết chết, chỉ là hắn lượm tiện nghi cũng là có thể. Lông xanh lưu manh nói thầm, nhất thời để Dạ Ngữ khí nổ, liền muốn đối với lông xanh lưu manh thuyết giáo. Lại bị Đường Mục lấy ánh mắt chỉ thị Dạ Thương cho kéo. Dạ Thương tự nhiên cũng không muốn muội muội mình vào lúc này ra mặt, liền cùng đệ Dạ Minh đem muội muội kéo trở lại. Có điều coi như bị kéo trở về, Dạ Ngữ vẫn là tức giận. Các ngươi nhận cho các ngươi thực lực của những người này mạnh mẽ hơn ta. Đường Mục bao lúc này bệ nghệ nhìn đám côn đồ này, có ở trên cao nhìn xuống, thịnh khí lăng thế cảm giác. Đám côn đồ này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhìn thấy Đường Mục tự tin như vậy và khí thế, trong lòng khó tránh khỏi có chút khiếp đảm mà đi. Nhưng nghĩ tới người kia thủ đoạn, những tên côn đồ này lại là chấn động. Cùng Đường Mục so với, người kia thủ đoạn mới càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó bọn họ tình nguyện khiêu chiến Đường Mục cái này khá là nhân vật mạnh mẽ, cũng không muốn đối diện người kia. Ngươi chỉ có một người, Chúng ta này có mấy trăm người, tiến hóa giả không thua kém trăm người. Ngươi cảm thấy thực lực của ngươi có thể cùng chúng ta so sánh sao? Cái kia lông xanh lưu manh thật giống trải qua người nào chỉ thị giống như vậy. Không chút nào yếu thế quay về Đường Mục hỏi ngược lại. Thú vị, Đường Mục thấy này, nơi nào không thấy được. Này lông xanh cũng không phải nhân vật chủ yếu, chỉ là bị đẩy ra nói chuyện. Vì vậy Đường Mục lớn tiếng nói, nguyên lai có người muốn khi này cái thủ lĩnh a, có điều muốn làm thủ lĩnh lại giấu đầu lòi đuôi, sợ là loại nhát gan. Đường Mục tràn ngập ý trào phúng, nhất thời làm tức giận trong bóng tối người. Sau đó chỉ nghe một tiếng hét lớn truyền đến, ai nói ta là loại nhát gan, ta chỉ nghịch nếu như loại nhát gan. Như vậy cái này xê thị sẽ không có chân chính hảo hán. Đang khi nói chuyện, một tràn đầy dữ tợn, ở trần trên người tràn đầy hình xăm, khuôn mặt dữ tợn đại hán xuất hiện ở dưới đài, đi tới Đường Mục trước mặt. Ngươi chính là Đường Mục đúng không? Ta tên chỉ nghịch, này một đời quy ta quản. Ngươi muốn đem những người may mắn còn sống sót này thu phục, có hay không hỏi qua ta này địa đầu xà? Đại hán xem ra tính khí không phải rất tốt, vừa lên đến liền khí thế mãnh liệt quay về Đường Mục hưng binh vấn tội nói rằng, địa bàn của ngươi, ta xem ngươi chính là một tên lưu manh, như vậy không đủ tư cách nhân vật, lại dám nói nơi này là địa bàn của ngươi, ta thật không biết ai cho ngươi lá gan. Đường Mục cũng không chút nào yếu thế nói rằng, ai cho lá gan của ta? Đương nhiên là ta này mấy trăm huynh để cho lá gan của ta. Chỉ nghịch miệng đầy nhếch nha, xem ra rất hung ác. Sau đó nói xong, quay đầu lại lớn tiếng hỏi, các anh em, các ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Đương nhiên, chỉ lão đại chính là này một đời đầu, chúng ta chính là lá gan của hắn. Đám côn đồ này nghe được chỉ nghịch, từng cái ồn ào, đến cũng khí thế phi phàm. Bất quá đối với trải qua cuộc chiến sinh tử Đường Mục tới nói, điểm ấy khí thế vẫn đúng là dọa không được hắn. Nếu như người bình thường, dù cho là tiến hóa giả, phỏng chừng sớm đã bị đám côn đồ này khí thế cho làm cho khiếp sợ. Nhưng Đường Mục không có. Đường Mục không nhìn những tên côn đồ này môn tăng lên trên khí thế nói rằng, những người này chính là ngươi dựa dẫm, ta xem cũng không tính là gì. Đối với ta mà nói, những người này đều là gà đất chó sành bình thường tồn tại. Như vẻn vẹn là như vậy, ngươi nhưng tới đối phó ta, ta không biết ngươi là thật xuẩn, vẫn là có khác dựa dẫm. Đường Mục nhất thời để chỉ nghịch ha cười ha ha, quay về Đường Mục nói rằng, vẫn đúng là không gạt được ngươi, quả nhiên không hổ có thể giết chết quái vật kia tồn tại. Quái vật kia lợi hại, coi như là ta cũng chỉ có thể tự vệ, không thể không biết điều ẩn giấu ở người may mắn còn sống sót bên trong, miễn cho bị quái vật kia phát hiện. Nhưng không nghĩ tới các hạ xem rõ ràng nói như vậy, các hạ thực lực mạnh mẽ mới là ngươi chỗ dựa lớn nhất vào lúc này. Đường Mục nơi nào không biết này chỉ nghịch rất khả năng thực lực bản thân không yếu, bằng không cũng sẽ không tự tin có thể đối phó được chính mình đây. Vì vậy cũng không dám coi thường. Nhưng Đường Mục cũng không có vì vậy sợ sệt. Đối với Đường Mục tới nói, nếu là này chỉ nghịch thực lực mạnh mẽ, chưa chắc đã không phải là một loại khiêu chiến. Đường Mục cũng không e ngại khiêu chiến. Ta chỉ nghịch siêu cấp thể chất tiến hóa giả, coi như quái vật kia cũng không thể làm được. Khô đến đi ta, nếu không là quái vật kia tốc độ quá nhanh, ta đều có thể giết chết quái vật kia. Vì lẽ đó ta muốn khiêu chiến ngươi, đánh bại ngươi. trở thành này quần người may mắn còn sống sót. Thống lĩnh chỉ nghịch có dã tâm, là một người lòng đất xã hội lưu manh đầu lĩnh, cũng là có chính mình dự định. Ở mặt thế đến sau khi đã sớm muốn nhân cơ hội thành lập thế lực, trở thành một mới chư hầu. Chỉ là quái vật kia uy hiếp mới làm cho chỉ nghịch không thể không ẩn giấu, để những người khác người ra mặt đi đối phó quái vật kia. Đến thời điểm hắn thật tọa thu ngư ông thủ lợi, bây giờ quái vật kia bị Đường Mục giết chết. Đường Mục muốn thu phục này quần người may mắn còn sống sót, tự nhiên toán kẻ thù của hắn. Hắn không thể không đứng ra. Nếu là ta có thể giết chết này Đường Mục, tự nhiên có thể ở này quần người may mắn còn sống sót bên trong lập xuống uy nghiêm. Đến thời điểm này, quần người may mắn còn sống sót không thể không tiếp thu sự thống trị của ta. Đến thời điểm ta muốn làm chuyện gì, cũng không ai có thể ngăn cản. Chỉ nghịch trong lòng chỉ có mưu tính nghĩ. Hết chương.